Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, mất cái gì? Treo hoạt động bằng từ tính trên đường cái, một chiếc bánh mì sắc bánh mì hình dáng xe taxi chạy vội ở trong dòng xe chạy. Lái xe cho thuê tài xế là một có một đầu như gấm tóc màu da cam thiếu nữ đẹp. Hoa, chân tướng. Thiếu nữ nhìn kính chiếu hậu cái kia đẹp trai thiếu niên khuôn mặt. Con mắt mạo hiểm tinh tinh, nàng rốt cuộc không nhịn được nói. You look as say you Esterlider, GS. Gó top son GS, WSATIMENES. Người thoạt nhìn rất giống ca thần. Ta là chị, ta biết, xếp sau con là đang ngồi một cái mang kính mát thiếu niên tóc đen. Mọi người đều nói ta giống như ca thần Son Goban. Ta có lúc cũng tưởng, may mắn ta không phải. Son Goban cười cười, một ngụm lưu loát Anh ngữ vô cùng êm tai. Nơi này là cùng Bắc Chi Đô cách xa nhau vô cùng xa xôi địa cầu bên kia. Chủ lưu ngôn ngữ là Anh văn, làm Bắc Chi Đô cao tài sinh. Son Goban mặc dù không có bun ma cái loại này mấy ngày liền nắm giữ một môn ngôn ngữ năng lực, nhưng cũng hoàn toàn nắm giữ cái này cái thế giới ngũ đại thường dùng ngôn ngữ. Có thể lấy so với thời gian ngắn ngủi học được một môn ngôn ngữ. Hơn nữa, Son Goban là Á ngữ thế giới vương cấp ca sĩ, chủ yếu hoạt động ở Bắc Chi Đô vùng. Nghe nói hắn con phát hành một album liền tiêu thanh nặc tích. Làm sao có thể đi tới nơi này? Son Goban nói rằng, đã cùng... Thiếu nữ vừa nghe đối phương biết Son Goban cái này nhân loại, nhất thời hứng thú, nơi này là Anh ngữ thế giới, nơi khác minh tinh có rất ít có thể đánh vào vùng này. Ca thần Son Goban ở chỗ này cũng chỉ là số người cực ít biết. Thiếu nữ nói rất là cảm khái, nàng là siêu cấp âm nhạc say mê công việc, mới biết được ca thần Son Goban, hơn nữa cũng vẫn là gần nhất mới biết. Không nghĩ tới lúc này đây kéo khách nhân cư nhiên cũng biết ca thần. Bất quá tiên sinh ngài rất giống Son Goban. Ta biết, Son Goban vừa cười một tiếng, chỉ một cái trên mặt mang kính mắt. Cái này không, vì giảm thiểu phiền phức, ta xuất môn đều là đội kính dâm, nhưng vẫn là cực kỳ phiền phức nha. Ở nơi này Sa Tăng thành phố hoàn hảo, đi Bắc Chi Đô, đó mới liền phiền phức. Tổng có một ít người xông tới muốn ký tên, ta cũng nghĩ là không phải nên toàn bộ dung, chỉnh dung, người thật đúng là đang ở trong phúc, không biết phúc. Thiên hạ này không biết nhiều thiếu nam sinh đều muốn chính mình lớn lên giống Son Goban. Người khen ngược, hơn nữa ca thần nhiều soái. Nếu như ta có thể cùng lớn lên giống ca thần đẹp trai như vậy nhân ước một lần sẽ giống như... Người xinh đẹp như vậy tiểu thư, chỉ cần là nam nhân bình thường sợ là đều sẽ không cự tuyệt ước hội. Ta muốn coi như thực sự ca thần nhìn thấy tiểu thư, cũng không nở cự tuyệt tiểu thư ước hội yêu cầu. Thiếu nữ kiều cười rộ lên, tiên sinh thật hài hước. Được rồi tiên sinh ngài số điện thoại là, có thể hay không chúng ta ăn một bữa cơm a? Ta ngược lại thật muốn cùng tiểu thư ăn. Chỉ là trong nhà cọp mẹ quản được nghiêm nha, đem ta hành trình đều bóp đến xít sao. Ngươi nhưng có biện pháp tốt. Son Goban vừa cùng tóc màu da cam thiếu nữ điều lấy tình, trong tay chậm rãi đảo một quyển sách. Chính là quyển kia bìa mặt viết có tu hành bút ký. Quyển kia bỗng nhiên, tiên sinh, còn có 5 phút đồng hồ đến số 18 cách đấu kỹ đàn tràng. Thiếu nữ nhắc nhở tiếng vang lên, 5 phút đồng hồ sao? Son Goban cầm trong tay tập lật tới trang thứ nhất, chỉ thấy cái này trang thứ nhất biểu hiện cùng Son Goban kiếp trước điện thoại di động thông minh. Tương tự chính là hình ảnh, Son Goban ngón tay thuần thục điểm ở phía dưới viết có, trình duyệt, 3 chữ đổ tiêu bên trên. Tờ giấy này như điện thoại di động thông minh giống nhau. Hình ảnh biến hóa. Mở ra một cái mới logo, thăm dò, Son Goban lại điểm ở một cái nút bên trên, một trang này trên giấy hình ảnh lần nữa biến hóa. xuất hiện cùng loại kiếp trước trang chính một dạng logo. Son Goban một điểm logo ở trên văn bản khung, sau đó trực tiếp ngón tay hoa viết xuống. Số 18 cách đấu kỹ đàn tràng, một hàng chữ. Gọi thêm cái kia viết có, go, cái nút. 3. Logo lần nữa chuyển hoán. Chỉ thấy một trang này xuất hiện hoàn toàn đồ án văn tự. Đều là cùng số 18 cách đấu kỹ đàn tràng có chút tương quan. Đây là một quyển sách, là thư, cũng có thể nói là bản bút ký. Chỉ là cái này bề ngoài cùng thư bản tướng tựa như tập. Bên trong mỗi một trang giấy đều là cao khoa học kỹ thuật kết tinh. Đều tương đương với máy vi tính chạm đến bình. Đây cũng là cái này cái thế giới máy tính khoa học kỹ thuật computer thư. Lúc trước Son Goban lật xem lúc, mỗi một trang biểu hiện đều là Son Goban tu hành bút ký. Lúc này đây lật xem lúc, mỗi một trang đều là cùng số 18 cách đấu kỹ đàn tràng tương quan tư liệu. Chỉ là để Son Goban thập phần thất vọng là chân chính liên quan tới số 18 cách đấu kỹ đàn. Trang giới thiệu tư liệu thật là ít ỏi, chỉ có vẻn vẹn vài câu. Thì ra lần trước rời nhà phía sau, không bao lâu liền tới nơi này Sa Tăng thành phố, sau đó tạo dựng một nhà này số 18 cách đấu kỹ đàn tràng. Số 18 cách đấu kỹ đàn tràng vì khai hỏa danh tiếng. Mỗi một kỳ học nghề học phí chỉ có bình thường cách đấu kỹ đàn tràng 1/10. Cơ hồ là lỗ vốn kinh doanh, một nhà này đàn tràng thẳng đến gần nhất mới. Chỉ có bởi vì đàn tràng ra một cái thiên tài mác, mới bắt đầu có đi một tí danh tiếng, mới chiêu không ít học đồ. Nhìn xong tư liệu, Son Goban lại lật nhìn lên cách đấu giới tư liệu tới. Tiên sinh, bỗng nhiên xe thùng ngừng lại, đã đến số 18 cách đấu kỹ đàn tràng. Tóc màu da cam thiếu nữ kêu lên, cảm ơn, Son Goban đem mấy tờ giấy tiền chuyển cho thiếu nữ. Cái này cái thế giới là cao khoa học kỹ thuật cùng thấp khoa học kỹ thuật cùng tồn tại. Thiếu nữ xe taxi là rất cổ xưa cái kia một loại. Cũng không có tự động thu lệ phí hệ thống cùng đánh thẻ hệ thống. Tiên sinh, cái này là danh thiếp của ta. Ngươi cần phải cất xong lâu. Ta nhưng là không dễ dàng cho người khác danh thiếp. Được rồi, ngươi nếu như mời ta ăn, ta nhưng là rất vui lòng. Hiện tại có thể hay không? Thiếu nữ cười đến con mắt đều híp, tiếp nhận tiền phía sau lại đưa lên một tấm danh thiếp. Thân thể lại chui ra xe, hướng về Son Goban cười tủm tỉm nói rằng, hiển nhiên không phải muốn rời đi. Son Goban tiếp nhận danh thiếp, gật đầu, nhất định, xuống xe, chân mày liền hơi nhíu. Đây là một cái khá là nhăn nhíu bẩn thỉu. Vô cùng chật hẹp hẻm nhỏ nói, như vậy đường phố ở Son Goban trong ấn tượng kỳ thực chính là trong thành phố xóm nghèo. Thuộc về bẩn, loạn, kém, phạm tội hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng địa phương. Đã cùng, ra tiền cũng không nhiều. Chỉ có thể ở cái này chủng địa phương mới miễn cưỡng lái nổi một nhà cách đấu kỹ đàn tràng. Bất quá luôn cảm thấy đường phố này dường như thiếu đi một chút gì. Son Goban đánh giá bốn phía, bỗng nhiên con mắt một sáng, bên tay mơ hồ có, ô ô, tiếng còi xe cảnh sát. Đường phố xa xa một trước một sau hai chiếc cao đẳng lý cách xe đang lái được nhanh. Hướng phía Son Goban bên này tiêu xạ mà đến, nhanh chóng chạy xe mang theo gió thậm chí đem ven đường một ít người đi đường đều quyển được bay. Lên, nhường đường. Không muốn chết đều cho lão tử tránh ra. Chỉ thấy xe này cửa sổ lộ ra nhất trung năm tráng hán. Cầm trong tay một ổ súng máy. Không ngừng về phía trước điên cuồng bắn phá. Những đạn này đại bộ phận đều đánh trên mặt đất. Có thể cũng có một chút mảnh đạn phi bắn ra đánh vào người đi đường. Hoặc là xe, thủy tinh, môn tường bên trên. Chạy mau, chết tiệt. Tại sao lại gặp phải chuyện như vậy? Cả con đường phàm là chứng kiến cái kia chạy như gió lốc người chung quanh trốn tránh. Một ít tránh không kịp thằng xui xẻo tức thì bị phi đạn mảnh đạn gây thương tích. một ít xe tức thì bị viên đạn bắn trúng phía sau đánh về phía một bên lối đi bộ. Lý Cách phía sau xe, Cảnh Minh trận trận, đó là một chiếc cao cấp xe cảnh sát. Chết tiệt TTK đảng, trong xe cảnh sát thanh niên gầy cảnh sát giống giận liên tục. Một bên lộ ra cửa xe, hướng về phía trước mặt Lý Cách xe liên tục nổ súng. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, đây là phí công, không có biện pháp, TK đảng vừa vào cái này 4.499 khu. Chính là ngư vào đại hải, thanh niên bên cạnh mập cảnh sát trung niên thở dài một tiếng. Sắc mặt ngược lại không có gì sốt ruột, TK đảng không phải lần thứ nhất từ cảnh sát đuổi bắt bên trong đào tàu. Hắn đã sớm chết lặng, Tiểu Minh, chuẩn bị kết thúc công việc a. Đến nơi này vùng, chúng ta coi như đuổi kịp, cũng chưa chắc có thể tóm đến ở đây một nhóm cùng hung cực ác đồ. Hơn nữa đảng chạy như bay năng lực nhưng là xa gần nghe tiếng. Đừng nói nơi đây, liền là bình thường đường cái chúng ta cũng khó đuổi theo bọn họ. Lẽ nào cứ như vậy để cho chạy bọn họ? Gầy thanh niên cảnh sát tức giận nói, cái kia lại có thể thế nào? Cái này khu dân nghèo nhiều người tạp, đường phố lại hẹp, TK đảng có thể không để ý mạng người đầu đá lung tung. Chúng ta dám lái xe như vậy sao? Càng chưa nói chúng ta đua xe kỹ thuật kém đối phương ba cái đường phố. TK đảng có thể hoành hành xa tăng thành phố 3 năm không có bị bắt một lần. Cái này liền là bọn họ năng lực. Tiểu Hồ, chúng ta tận lực chính là bắt không được CTK đảng, cái kia là bình thường, chộp được mới, chỉ có gọi không bình thường, chết tiệt. Gầy thanh niên hung hăng một lôi xe ghế, cũng có chút tiết khí, hắn cũng biết bọn họ vạt đảng năng lực cách biệt quá xa. Đừng xem hiện tại bọn họ có thể đuổi theo phía trước hai chiếc xe chạy. Đó là đám Kia TK đảng trêu chọc bọn họ chơi. Nếu không, sớm đã đem bọn họ xe cảnh sát bỏ rơi đến ngoài trăm dặm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.